lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, người một nhà. Chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Khai Nguyên Đế cuối cùng đồng ý rồi Đường Lạc nói tới Hương Hỏa Tình điều kiện. Không chỉ như thế, hắn còn chủ động đưa Đường Lạc một nhóm vật tư, trong đó còn bao gồm 1.000 con chiến mã, dùng Khai Nguyên Đế chính mình nói tới nói, kết một thiện duyên, mặc kệ người khác cuối cùng như thế nào, hắn đều là vô thượng tông sư, dù là cuối cùng thất bại rồi, chỉ cần người không chết, liền có thể đông sơn tái khởi, mà lại, coi như người đã chết. Cái nào lại như thế nào? Hắn Cố Lăng thế nhưng là đại càn hoàng đế. Tương lai Cổ Dung thất bại bỏ mình. Thật chẳng lẽ có người sẽ bởi vì chính mình đã từng đối Cổ Dung từng có trợ giúp đến thu về tính sổ? Chấm hỏi, là ai? Đứng ra nhìn một chút. Ta là đại càn Khai Nguyên Đế. Đương nhiên, những này vật tư trợ giúp chính là hắn cực hạn rồi. Càng nhiều hắn là sẽ không đi trợ giúp Đường Lạc. À, đúng rồi, liên quan tới hỗn loạn địa phương tình báo tư liệu, những năm này thu tập được, bao quát Đại Ân cùng Đại Đình đặt ở hỗn loạn địa phương. Bị Đại Càn tìm tới thám tử, mật thám chờ, Khai Nguyên Đế cực kỳ hào phóng toàn bộ đưa cho rồi Đường Lạc. Dù sao hắn là quyết định chú ý, đem người hoàn toàn rút về đến. Không có ý định ở Đường Lạc bên thân xếp vào cái gì nhân thủ. Cho hắn báo cáo động tĩnh, nên biết rõ, Khai Nguyên Đế liền tông sư bên thân cũng sẽ không xếp vào cái gì thám tử. Lại càng không cần phải nói vô thượng tông sư. Đường Lạc rời đi Hoàng Cung, trở lại Cổ Gia, nơi đó không có, thái bảo nhóm, trở về vui mừng hớn hở. Ngược lại không khí ngột ngạt. Đường Lạc tiện tay kéo qua một cái nha hoàn hỏi nói. Đây cũng là làm sao rồi? Nha hoàn lắp bắp, đem nguyên do chuyện nói rồi một lần. Nguyên lai lại là Cổ Bảo Ngọc gây ra sự tình. Đại khái là thời gian trôi qua mấy tháng. Hắn cơ bản quên đi lúc kia đem hắn hù đến Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Sai. Lại cả ngày niềm thương nhớ Lâm muội muội hôm nay là không phải rơi lệ rồi. Tiết tỷ tỷ cái gì thời điểm trở về? Cổ Dung, Cổ Hoàn bọn hắn có hay không chiếu cố tốt toàn gia tỷ tỷ muội muội? Nếu như không có chiếu cố tốt, sau khi trở về hắn khẳng định truy bọn hắn. Cổ Bảo Ngọc đã xuống rồi kiên định quyết tâm, lần này nhất định phải thuyết phục trong nhà tỷ tỷ muội muội. Vứt bỏ võ từ, văn, không thể lại làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Tập võ có cái gì tốt? Trong nhà ngâm thơ đối lập không tốt sao? Lâm muội muội không khóc đó còn là Lâm muội muội sao? Cho nên, nhìn thấy Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Sai đám người thời điểm, Cổ Bảo Ngọc ổn định, không có té xỉu, cái này cũng cùng hai người khí độ càng lộ cô đọng. Cơ bản thu liễm có quan hệ, nếu là đem chiến trường sát khí phóng xuất ra. Không cần phải nói, Cổ Bảo Ngọc có thể bị hù chết. Hồi phủ sau cùng Cổ Mẫu gặp mặt, Cổ Mẫu tự nhiên là nhìn lấy một đám nha đầu, liền muốn khóc, không khóc làm sao cho thấy nàng rất đau lòng. Đây là tới từ trưởng giả quan tâm, kết quả Cổ Mẫu khóc rồi vài tiếng sau, xấu hổ mà đã ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện trừ rồi Vương Phu Nhân, Cổ Bảo Ngọc chi mẫu. Tiết Di Mụ, Tiết Bảo Sai chi mẫu, đi theo khóc, Hình Phu Nhân, Cổ Xá vợ, đi theo gào khan vài tiếng bên ngoài, không có người đi theo khóc, tự liền nàng cứng bị muốn đi thiếp thân đại nha hoàn Uyên Ương cũng chỉ là miễn cưỡng gạt ra rồi. Mấy giọt nước mắt, được, toàn ra khóc bù loa để diễn tả tình cảm lẫn nhau thân cận tràng diện không có rồi. Lâm Đại Ngọc các nàng đương nhiên sẽ không khóc, nam nhi đổ máu không đổ lệ, có gì phải khóc, không ít cánh tay không thiếu chân, trên thân liền cái vết sẹo đều không nhiều nguyên bản là có. Bị Đường Lạc khai quang, không giấu vết trừ sẹo, rồi. cổ mẫu có chút không cao hứng. Đám người này cũng không biết rõ dỗ dành nàng. Nàng nguyên bản chuẩn bị rồi một cái sọt đau lòng nói đâu. Lúc này cũng không tốt nói. Cái gì đen rồi gầy rồi ta trẻ. Không có a, Lâm Đại Ngọc các nàng đã không đen cũng không ốm. Trạng thái tinh thần sung mãn. Mặc dù đều đổi lại nữ trang, nhưng y nguyên anh khí bộc phát. Có thể nói tư thế hiên ngang. Bên cạnh cổ Bảo Ngọc nhìn được nước miếng đều muốn chảy ra. Đột nhiên mở ra thế giới mới cửa lớn. Cảm thấy ngẫu nhiên tốt như vậy giống cũng không tệ. Không cần mỗi ngày đều muốn đối thắng chảy châu. Đương nhiên, cổ Bảo Ngọc thích nhất vẫn là trước kia Lâm Đại Ngọc các nàng. Một đám trầm trầm yếu oanh oanh yến yến. Hiện tại chỉ là cầu cái mới mẻ. Không có khóc thành. Đến tiếp sau chính là đủ loại nói chuyện phiếm. Cổ Bảo Ngọc liền dần dần trở thành rồi chủ giác. Tranh cãi muốn cùng tỷ tỷ bọn muội muội xây dựng thi xá. Phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ đối lập. Đây mới là chính thống Hồng Lâu mở ra phương thức. Kết quả Lâm Đại Ngọc đám người không có chút nào hứng thú. Làm thơ nào có luyện võ chơi vui. Bị cự tuyệt rồi nhiều lần. Cổ Bảo Ngọc mất mặt. Có chút nghĩ thi triển tuyệt chiêu đập ngọc. Dù sao hắn lão cha cổ chính không ở. Kết quả liếc về cổ hoàn ở bên mỉm cười mà đứng. Lập tức tìm tới chút xuống lửa giận đối tượng. Ngươi cười cái gì? Ngươi hiểu làm thơ sao? Xem náo nhiệt nhìn được hết sức cao hứng Ngao Ngọc Liệt không nghĩ tới chiến hỏa còn có thể đốt. Tới hắn trên thân, trong lòng vui vẻ. Tiểu hỏa tử, ngươi đây là chính mình đem mặt đưa ra. Ta không rút kia có lỗi với chính mình. Thế là, Ngao Ngọc Liệt bắt đầu đọc thơ. Ở có hạn thời gian bên trong, Ngao Ngọc Liệt đem Lý Bạch, Vương Duy đám người một mẻ hốt gọn. Về sau vô cùng đắc ý mà nhìn xem cổ Bảo Ngọc. Đến cùng ai không hiểu làm thơ. Cái thế giới này không có những kia đại thi nhân. Ngao Ngọc Liệt chép không có áp lực chút nào. Đương nhiên, nếu như mảnh cứu liền sẽ phát hiện rất nhiều bởi vì lịch sử. Điển cố khác biệt sinh ra Bắc. Nhưng bây giờ mọi người đang bị Lý Bạch bọn hắn hàng duy đả kích. Căn bản liền không có chú ý tới. Cổ Bảo Ngọc bờ môi đều đang run rẩy. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Những này thơ hay vậy mà ra từ cổ hoàn miệng. Khí huyết trên tuôn ra đồng thời. Đem cái cổ trên Bảo Ngọc kéo xuống đến một ném. Cái gì vớt thập trong xương? Ta đập ngươi xong chuyện. Lạch gạch. Bảo Ngọc bị cổ Bảo Ngọc ngã tại trên đất. Âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ngao Ngọc Liệt hai mắt híp híp. Nhìn chằm chằm khối kia ngọc. Nói thật, vừa bắt đầu mọi người là đang suy nghĩ Hồng Lâu mộng bên trong xem như bối cảnh tấm tiên hiệp bối. Cảnh, về sau vọt ra cái cao võ thế giới. Lại vọt ra tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Mọi người tạm thời đem đối chủ thể cố sự cơ bản không có ảnh hưởng gì tiên hiệp bối cảnh buông xuống. Hiện tại cổ Bảo Ngọc đột nhiên ngã ngọc. Ngao Ngọc Liệt ngược lại là có rồi chút hứng thú. Những người này thật là tiên nhân chuyển thế sao? Khối này ngọc, có chỗ đặc thù gì? Ngọc ngã tại mặt đất trên còn, nhảy đát, hai lần. Không có vỡ, đó có thể thấy được một chút bất phàm. Nhưng cũng dừng bước nơi này. Ngao Ngọc Liệt cũng không có nhìn ra càng nhiều mánh khóe. Nói thật, trong lòng của hắn cảm thấy. Cái này thế giới nhiệm vụ, nói không chừng nước so với bọn hắn trước mắt nhìn thấy còn muốn sâu một chút. Không có vỡ à, suy tư Ngao Ngọc Liệt tùy ý nói rồi một câu. Cổ Bảo Ngọc thân thể lắc một cái, hai mắt lật trắng, sống sờ sờ cho Ngao Ngọc Liệt tức ngất đi. Ngã Ngọc đã là đại sự, ngã Ngọc sau cũng bởi vì cổ hoàn một câu ngồi châm chọc tức ngất đi. Cổ mẫu đại phát nổi trận lôi đình, vì rồi lắng xuống cổ mẫu lửa giận, Lâm Đại Ngọc đám người liền quỳ rồi, so ăn cơm uống nước còn nhẹ tung. Các nàng ở cổ phủ to lớn, cho dù là y phục rực rỡ ngu hôn cũng nguyện ý quỳ lấy. Nhưng Ngao Ngọc Liệt lại sẽ không, quỳ xuống cho Cổ Bảo Ngọc đập đầu. Sống ở trong mộng đâu? Cái này, Cổ Mẫu chân chính nổi giận, liền muốn ra tay trước nháy mắt. Tôn Ngộ Không xuất hiện, lạnh lùng mà nhìn rồi Cổ Mẫu một mắt. Cổ Mẫu như bị sét đánh, tại chỗ thổ huyết hôn mê. Cho nên Đường Lạc trở về thời điểm, bầu không khí liền kiềm chế. A, hôn mê không chỉ là Cổ Mẫu cùng Cổ Bảo Ngọc, còn có Cổ Chính. Nghe nói mẹ già thân ngất đi, Cổ Chính vội vàng tới đây liền muốn trượng đập chết Cổ Hoàn nghịch tử này. Nhưng mà Ngao Ngọc Liệt lại không phải thật Cổ Hoàn, căn bản không thèm để ý. Thế là Cổ Chính cũng tức ngất đi rồi. Nhìn thấy lão gia ngất đi, Vương phu nhân kêu rên một tiếng, cũng choáng rồi, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. A, nghe xong miêu tả, Đường Lạc căn bản liền không có đem hạ nhân xem ra trời sập sự tình để trong lòng trên. Tùy ý cười rồi một tiếng, lại nói, những người này làm sao động một chút lại giận ngất đâu. Cổ gia mỗi người nói tự mang người yếu mê muội báp. Suy nghĩ kỹ một chút, hồng lâu bên trong hoàn toàn chính xác một đống ma bệnh. Lâm Đại Ngọc không cần phải nói. Tiết Bảo Sai cũng có chứng bệnh muốn ăn lãnh hương hoàn. Cổ Bảo Ngọc động kinh, không nghĩ tới đổi thành rồi cao võ thế giới. Vẫn là như vậy cho dịch khí ngất đi. Cổ gia người làm không tốt có 100% bị tức ngất đi, Thiết Lập. Đi đến sân nhỏ bên trong, Lâm Đại Ngọc chờ thập tam thái bảo quỳ ở nơi đó. Sắc mặt cũng có chút buồn bã. Các nàng cùng Cổ Mẫu tình cảm dù sao thâm hậu, cùng Cổ Bảo Ngọc cũng là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Bây giờ mặc dù không thích, cũng không quá nhìn được trên Cổ Bảo Ngọc hành vi, nhưng cũng chỉ là không thích nó đi, còn không có lên cao đến chán ghét kỳ nhân độ cao. Hiện tại liền Cổ Chính, Vương phu nhân cũng choáng rồi, các nàng trong lòng tự nhiên lo lắng. Gẹp ở trường bối cùng đại vương ở giữa, rất khó xử, chính là đã nhận ra rồi hầu tử hầu tôn có chút khó khăn. Tôn Ngộ Không ngược lại là dứt khoát mà rời đi, nằm ở trên trời nhìn xuống, Ngao Ngọc Liệt thì là ở bên vừa ăn chuối tiêu đứng lấy loại kia. Cổ Chính vợ chồng choáng rồi, Cổ Mẫu choáng rồi, không ai có thể mệnh lệnh hắn quỳ. Cổ xá cái này đại bá nếu là không biết tốt xấu, Ngao Ngọc Liệt có thể một đạo lôi đem hắn chém thành than đá, còn không chết loại kia. Thập tam thái bảo lúc thỉnh thoảng dùng ánh mắt ra hiệu Ngao Ngọc Liệt, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngao Ngọc Liệt về lấy kiên định ánh mắt, sợ cái gì, chúng ta sau lưng có người, người sau lưng bọn họ. Đường Lạc chạy đến thời điểm nhìn thấy chính là như vậy tràng cảnh, sân nhỏ nơi hẻo lánh, còn có Cổ Xá vợ chồng ở nơi đó lớn tiếng bi bi. Nói lấy nói nhảm, người nhị phòng dinh thự không yên a, cũng có hôm nay, ha ha ha ha ha, bị Cổ Mẫu một mực đè ép phòng lớn, rốt cục ra rồi một ngụm ác khí. Đừng nhìn mặt ngoài bi thiết, lo lắng Cổ Mẫu, trong lòng không biết rõ sảng khoái đến mức nào. Lan, Đường Lạc quét rồi Cổ Xá vợ chồng một mắt, hai người âm thanh im bặt mà dừng, xám xịt mà rời đi. Trước mặt tiểu bối, bọn hắn còn dám nói chút nói nhảm, lại không dám chút nào ở Cổ Dung trước mặt lỗ mãng. Mặc dù hắn cũng là tiểu bối, nhưng cái này tiểu bối, ngay cả mình cha ruột đều có thể thống hạ sát thủ, nơi nào sẽ quan tâm thúc bá. Đừng quỳ rồi, đứng lên đi, về sau ta Cổ gia quỳ, thiên địa đều không chịu đựng nổi. Đường Lạc tự kỷ nói. Thập tam thái bảo nhóm nghe rồi, lần lượt đứng lên. Lão thái thái nơi đó, ta đi giải quyết. Đường Lạc nói rằng, giải quyết xong rồi, chúng ta liền đi Trường An quận, đi xây dựng chúng ta thiên hạ đệ nhất thành. Cổ gia sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc, không có người lại câu thúc lấy các ngươi, nghĩ muốn làm cái gì liền làm cái gì. Mấy câu nói đến lòng người chiều bành trướng, đối tương lai tràn ngập rồi ước mơ. Thế giới lớn như vậy, chúng ta mau mau đến xem. Lâm Đại Ngọc các nàng đã sớm không phải nguyện ý an tâm ở lại nhà tiểu cô nương. Cổ Bảo Ngọc mới là, cổ mẫu mơ màng tỉnh lại, đã nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử cùng âu yếm cháu trai nằm tại không xa nơi mềm sập trên. Vương phu nhân bị nhận được nơi khác, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên cũng là ngất đi, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, lại trông thấy tùy ý ngồi ở bên, trên mặt nụ cười đường lạc, lập tức giận không chỗ phát tiết, già nên hồ đồ rồi. Không có chờ cổ mẫu nói cái gì, đường lạc nhìn hướng nàng nói rằng, trên mặt nụ cười thu lại, cổ mẫu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bên trong căn phòng không khí trong chốc lát đều trở nên nặng nề vô cùng. Đã nhưng hai nhìn ngoài ghét, liền phân ra a, đường lạc nói rằng, ta chuẩn bị ở bên ngoài tự lập môn hộ, sẽ mang nguyện ý theo ta đi người đi, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngoặc kép, cổ mẫu miệng mồm hơi há ra, không nói gì, nàng đương nhiên là có ý kiến, nhưng nàng không thể nói, bởi vì nàng còn không có lão hồ đồ đến loại tình trạng này. Nói rồi nói, nàng cái này cổ gia lão tổ tông, có thể hay không đột nhiên bởi vì tuổi tác đã cao. An tường qua đời, không có ý kiến liền tốt, vậy cứ như vậy đi. Đường lạc đứng lên, đi đến cửa ra vào, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, lại ngừng lại, hỏi ngươi cái sự tình. Ngoặc kép, ngươi nói, cổ mẫu âm thanh cùng bờ môi đều đang run rẩy, đã có sợ hãi, cũng rất tức giận, bất hiếu tử tôn, ngươi, chúng ta cổ gia người, có phải hay không có 100% bị tức choáng thiết lập? Đường lạc chỉ vẫn còn đang hôn mê cổ Bảo Ngọc cùng xui xẻo cổ chính. Cổ mẫu thân thể co lại hôn mê bất tỉnh, gọn gàng mà linh hoạt, không lọt vào mắt chính mình võ đạo tông sư Tu Vi. Xem ra thật đúng là, đường lạc cười một tiếng, đẩy cửa rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục